Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 151, 151, kết thúc và mở ra một thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, sự nhẫn nại của Nhậm Nghị đã khiến họ theo dõi. Cuối cùng đã xác định được mục đích của Long Minh. Tên tộc cơ giới này ở trong đại trận đi dạo một vòng. Mỗi lần dừng ở một chỗ, đều sẽ có một sinh mệnh chủ động xuất hiện. Không hoàn thủ tùy ý hắn giết chết. Mỗi một lần hắn đều sẽ theo đó mang đi một vật thể to như trứng bồ câu. Hành vi cổ quái như vậy. Rất rõ ràng những sinh mệnh chủ động xuất hiện này có liên quan gì đó với tộc cơ giới. Mà tộc cơ giới này không phải đang thanh lý những nằm vùng này. Chính là đang thu hồi một số thứ. Bọn họ đuổi theo Long Minh bơi trong đại trận một ngày. Thẳng đến khi Long Minh xoay người đi ra ngoài đại trận. Nhậm Nghị rốt cục xác định thời gian động thủ đã đến. Chết, tiếp cận Long Minh. Thân hình tiểu bảo đột nhiên hiện ra. Trước mặt liền đạp tới đầu Long Minh. À, mà năng lượng băng hệ khủng bố của Nhậm Nghị cũng vận chuyển đến cực hạn. Thân thể Long Minh đang chạy trong nháy mắt cứng đờ. Chương trình thân thể vận chuyển trong nháy mắt xuất hiện một chỗ trống. Một giây sau, chương trình bắt đầu điên cuồng bắt đầu tính toán. Tự bạo sao? Hay là không tự bạo? Lúc này đây, Long Minh không cách nào tiêu sái tự bạo như vậy. Trong ngực hắn mang theo một bộ phận chủ thần. Nếu như tự bạo, cho dù không thể hư hại được chủ thần, cũng sẽ đem một bộ phận chủ thần ở lại chỗ này. Rơi vào trong tay những người kỳ tâm bảo này. Từ trên mệnh lệnh mà xem, hắn ta nhất định phải tử thủ. Cho dù mình chân chính tử vong, cũng không thể buông tha nhiệm vụ. Thế nhưng, trong tộc cơ giới, Long Minh là một tồn tại phi thường đặc thù. Sau khi có quá nhiều tình cảm, hắn ta bắt đầu có ý thức tự giác tuyệt đối. Cho nên mới giãy giụa giữa cái chết của mình và hoàn thành nhiệm vụ. Trong nháy mắt đó, trong đầu xuất hiện hàng ngàn lựa chọn. Thậm chí xuất hiện hỗn loạn nào đó không nên có. Nhưng cuối cùng, ý thức bản thân của hắn ta bắt đầu hiện lên. Rõ ràng lựa chọn bài danh ở cuối cùng tự bạo. Nếu chủ thần mất đi những bộ phận thân thể này, năng lực nhất định sẽ giảm xuống ngàn trượng chứ. Mà thầy cũng nhất định sẽ lần nữa đảm nhiệm thủ lĩnh tộc cơ giới. Mình cũng sẽ không chân chính tử vong. Lựa chọn như vậy một khi xác định, chỉnh lý số liệu đóng gói, gửi, một giây sau, ý thức chuyển đổi, trong nháy mắt đến một đại lục khác. Chủ thần, tính toán vạn tính không tính được. Nhậm Nghị đã tập trung khí tức của Long Minh, lại càng không nghĩ tới. Long Minh vốn có thể khống chế 100% của tộc quần lại có thể đánh ngã vào thời khắc sinh tử. Dầm, ầm ầm, một vụ nổ lớn. Thiết bị đầu cuối của chủ thần cùng bộ phận ý thức này trong nháy mắt cắt đứt liên lạc. Một thiết bị đầu cuối khổng lồ đang ở dưới đất lóe lên hồng quang. Phát ra tiếng, rầm rầm, phẫn nộ, tiểu bảo và Nhậm Nghị mờ mịt không biết. Từ trên mặt đất tìm ra mấy quả cầu kim loại cỡ trứng chim bồ câu. Bên trong tộc cơ giới cũng trong nháy mắt xuất hiện chiến tranh điện tử. Thầy của Long Minh sau khi tiếp nhận tin tức Long Minh truyền tới. Trong nháy mắt phán đoán, hướng thủ tục chủ thần phát động công kích, vô số cổng va chạm cùng một chỗ, giống như chiến sĩ công thành lược địa, người tới ta lui, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, chủ tộc cơ giới đau đớn mất một bộ phận số liệu. Số lượng tính toán xuất hiện sơ hở rõ ràng, bất đắc dĩ mạnh mẽ điều động năng lượng số liệu của các đồng tộc cơ giới khác chống lại. Mà thầy của Long Minh lại bắt đầu đem số liệu cũ lưu lại ngay từ đầu cứng rắn truyền cho đồng tộc. Ý đồ làm cho bọn họ ý thức được số liệu của mình đã từng bị sửa đổi. Mạng chiến đấu mã số trải rộng khắp chiến trường thần tuyền. Bất quá chỉ chốc lát sau đã đạt tới đỉnh điểm. Vệ tinh trên bầu trời lại xuất hiện tải trọng cao vận chuyển. Bùm bùm thẳng lên sao hỏa. Có chút thậm chí thiêu đốt tự thiêu. Rất nhiều chương trình xuất hiện lộn xộn. Máy móc điện tử của con người cũng bị ảnh hưởng. Giống như chúng virus vậy. Vô số tư liệu kỳ lạ cổ quái truyền tới. Đồng thời làm cho tư liệu vốn lưu giữ mất đi hơn phân nửa. Kéo điện đi. Trong mỗi một tổng bộ căn cứ của nhân loại, đều có người kêu to. Bối rối vô cùng. À, ngoài không gian. vệ tinh bắt đầu nổ tung, liên tiếp, giống như pháo hoa, rực rỡ rực rỡ. Nội chiến của tộc cơ giới chấm dứt nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Số lượng tính toán máy tính đáng sợ kia trong nháy mắt chính là hàng tỷ số liệu truyền đi. Cho nên chờ sau khi tiểu bảo xác nhận không tìm được trứng chim bồ câu kim loại khả nghi nữa. Nội chiến của tộc cơ giới đã kết thúc. Không có chiến thắng. Vệ tinh bị phá hủy. Dẫn đến chấm dứt mạng lưới. Cũng làm cho sự nổi loạn đột ngột của thầy của Long Minh kết thúc mà không có bệnh tật. Tất nhiên, có lẽ không, thầy của Long Minh tuy rằng không có ngăn chặn được chủ thần. Nhưng thủ đoạn lại toàn bộ xuất ra. Gian nan đem số liệu ban đầu vòng ra khỏi chủ thần chặn lại. Đưa đến trong khối tin tức của đồng tộc. Dẫn đến thái độ của tộc cơ giới bắt đầu xuất hiện chuyển biến thật lớn. Lòng trung thành đối với chủ thần giảm xuống dưới đường cảnh giới. Thầy, kế tiếp thì sao? Sau khi chiến tranh chấm dứt. Long Minh mở miệng hỏi, lão nhân trước mặt hắn ta đầy râu trắng, khí định thần nhàn nói, đồng tộc sau khi tiếp nhận tin tức của ta, rất nhanh sẽ làm ra phán đoán mới, vậy trước đó chúng ta chỉ cần phòng ngừa chủ thần nghịch tập, cuối cùng thắng chính là chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt lão nhân nhất định, cười nói, tới đây, công kích mới, thầy, tôi giúp ngài. Long Minh nhắm mắt lại. Nối liền với mạng, đây là mạng đặc thù bên trong tộc cơ giới. Không cần vệ tinh là có thể kết nối, nhưng lại hao tổn đại lượng năng lượng. Cho nên trừ phi cần thiết, tộc cơ giới bình thường cũng sẽ không sử dụng mạng này. Long Minh cùng lão nhân đứng cùng một chỗ trong thế giới giả định. Số liệu sao chép dán, ngàn vạn vạn rồng ngâm sao chép thể xuất hiện, hướng các cổng vọt tới. Với năng lực tính toán hiện tại của hắn, có thể đồng thời khống chế lượng số liệu 2 triệu, mà lão sư có thể khống chế 5 triệu. Hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đối kháng chủ thần. Đó là, Long Minh nhìn chủ thần quân đoàn lần đầu tiên xuất hiện trên mạng đặc thù. Đồng tử thu nhỏ lại, ở trước mắt hắn ta, dĩ nhiên là một đám quái vật dữ tợn. Thân thể màu đen, tay chân gầy gò, nhe răng trợn mắt rít gào với hắn ta. Quả nhiên là virus, giờ khắc này, Long Minh rốt cục xác nhận suy đoán trước đó. Giống giống, quân đoàn chủ thần trước sau xông tới. A, Long Minh cũng gào thét vọt tới. Ầm ầm, một tiếng, đoàn binh tiếp xúc với nhau. Người tới ta lui, chiến hỏa như điệu, rất nhiều virus bị tiêu diệt. Nhưng cũng có rất nhiều số liệu bị nhiễm virus. Nhưng, khi chiến đấu 2 phút đồng hồ, Long Minh xác định. Chủ thần tổn thất nghiêm trọng sợ là rất khó xoay người. Với cường độ công kích này, bất quá chỉ là nỏ mạnh cuối cùng mà thôi. Bên này, Long Minh thề son sắt, thậm chí cảm thấy thắng lợi đang nhìn. Nhưng bên kia, tộc cơ giới chủ thần một bên tiến hành chiến tranh, một bên lại không ngừng phát ra mệnh lệnh đối với người máy pháo đài. Tăng nhanh tốc độ nổ tung chiến trường thần tuyển này. Chấp niệm từ đầu đến cuối của hắn thắng lợi, dẫn dắt tộc quần đạt được thắng lợi, tiêu diệt tất cả tộc quần. Người thắng cuối cùng phải là tộc cơ giới. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo cầm chiến lợi phẩm trở lại đại trận. Lưu lại một người tự mình nghiên cứu. Còn lại đều giao cho Nguyễn Nham. Bảo Nguyễn Nham an bài người đem mấy thứ này mau chóng đưa về căn cứ giải mã. Xem có thể tìm được tình báo gì không? Thế nào rồi? Tiểu Bảo nhìn Nhậm Nghị đang nghiên cứu vật thể. Anh cảm thấy đây là cái gì? Không biết. Nhậm Nghị lắc đầu. Bề ngoài bóng loáng. Không có nhiệt độ. Trong biểu hiện như một. Nhưng tuyệt đối không đơn thuần là kim loại đơn thuần như vậy. Với khoa học và công nghệ của chúng ta có thể giải mã. Có thể tính không lớn. Nhậm Nghị lắc đầu. Đem kim trúc cầu xoay quanh lòng bàn tay một vòng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ác ma tộc xông quan thế nào? Tiến triển không lớn. Còn cậu thì sao? Một tia máu cuối cùng. Phỏng chừng qua một tháng nữa là có thể hoàn toàn hấp thu. Hiện giờ tôi chỉ thiếu trăm thước là có thể đụng phải đại môn. Bất quá trăm thước này cũng là khó nhất. Nhanh lên. Nhâm Nghị nhíu mày thở dài. Tộc cơ giới lần thứ 2 trở về thu thập mấy thứ này. Chính là một tín hiệu nguy hiểm. huống chi chúng ta ngăn cản hành động lần này của bọn họ. Tôi cảm thấy thời gian lưu lại cho chúng ta càng ngày càng ngắn. Quả thật, Tiểu Bảo gật đầu, còn có Văn Đình, đứa nhỏ kia có lẽ đã chết rất sớm. Xuất hiện trước mắt chúng ta vẫn là thám tử của tộc cơ giới. Nếu không cảm ứng của tôi sẽ không thể phát hiện. Tiểu Bảo phun ra một ngụm uất ức, đem ngực nghẹn ức đè xuống. Đứng lên, vậy tôi đi ngay bây giờ. Mấy ngày nay anh lưu lại giúp tôi chữa thương. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Được, Nhâm Nghị đưa Tiểu Bảo đến giữa sườn núi. Liền nổi trên bầu trời chờ đợi. Đỉnh Everest rất cao, đã xuyên thấu lên trời. Trên đỉnh núi có một hắc động rõ ràng. Đó chính là cửa lớn. Thanh Long rời khỏi đấu trường này, cũng là khảo hạch cuối cùng của tất cả cường giả từng bước thăng thiên. Con đường dẫn đến cửa lớn, đầy chông gai. Từ nơi khác thậm chí ngay cả cửa lớn cũng không nhìn thấy. Cho nên muốn đứng trước cửa, nhất định phải đi con đường sinh tử duy nhất kia. Đãi ngộ bất bình đẳng như vậy, đúng là đáp lại câu nói của Thanh Long thủ hộ giả. Kỳ này thần tuyển đấu trường nhất định là yêu tộc Đại Hưng. Thế nhưng tuy rằng thiên đạo như thế, nhưng thường thường cũng lưu lại cho người ta một đường sinh cơ. Cái gọi là người định thắng thiên, chính là như thế. Tiểu Bảo kiên trì ý đồ xông quan. Mỗi một bước đi tới đều là khiêu khích thiên đạo. Nhưng đi cũng là sinh môn duy nhất kia, không thành công liền thành nhân. Bây giờ, tộc cơ giới nổ tung hạch tâm ở phía trước, đại quân trùng tộc quét sạch phía sau. Nhìn thế nào, chiến trường thần tuyển này đều nhất định hủy diệt. Quyết không thể ôm vọng tưởng an an ổn ổn sống ở chỗ này. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, Nhâm Nghị Thiển nheo mắt lại, yên lặng nhìn nam nhân xa xa tranh giành với trời. Nắm chặt nắm đấm, thật khó, cho đến nay, mỗi bước đi là khó khăn như vậy, máu và nỗi đau luôn đi kèm với nó, và niềm vui trở nên ít hơn và ít hơn. Hắn không rõ, mục đích cuối cùng của thần tuyển này rốt cuộc là vì chọn nhân tài, hay là nuôi dưỡng cổ vương, tàn nhẫn làm cho người ta lạnh lẽo, cho dù là người sao chép lại, bọn họ cũng có kinh nghiệm của mình, có tình cảm của mình. Có khát vọng của mình, con đường nhân sinh mạn mạn làm sao có thể chịu đựng được việc bị bàn tay to lớn trong bóng tối khống chế. Muốn thoát ly khống chế, trước hết phải rời khỏi nơi này. Thân ảnh màu đỏ trên bầu trời cuối cùng ngã xuống, chậm rãi rơi xuống, thân thể mất đi ý thức không ngừng rơi xuống máu tươi đầm đìa. Mặc dù là như vậy, uy lực cấm chế vẫn không chịu không ngừng chém hắn. Giống như một con cá trên thớt, nó không ngừng nảy, chu kỳ và một chuyến đi. Nhâm Nghị thân hình trượt xuống, nghênh đón, đem Tiểu Bảo mất đi ý thức vững vàng tiếp được. Đáy mắt đau lòng cũng không cách nào che giấu. Một số cảm xúc không nên tồn tại lan tràn trong đáy lòng. Giống như độc dược, nếu như cửa lớn bên kia thật sự đi tới thế giới mới khởi xướng đấu trường này, như vậy tàn nhẫn yêu thắng bại triệt nhất định phải hủy diệt. Một tuần sau đó, các nơi trong đấu trường thần tuyển trước sau như một chiến tranh không ngừng. Tử vong cao hơn rất nhiều so với tân sinh, mà ở một nơi nào đó xâm nhập địa tâm, có sơn động trống trải lớn như hơn trăm sân bóng rổ. Ở nhiệt độ nóng rực, lò phản ứng chất đống cao như núi nhỏ đang chuyển sang màu đỏ. Năng lượng đáng sợ chờ phát động. Ha ha ha. Chủ thần tộc cơ giới phát ra tiếng cười điên cuồng. Trong màn hình mạng đặc thù của nó, có thể thấy rõ một người máy lực lượng đang ném một quả cầu đỏ rực xuống. Quả cầu không ngừng rơi xuống, sau đó va chạm, ong, một tiếng trầm đục, năng lượng khủng bố bừng bừng phát ra. Địa cầu trong nháy mắt chấn động kịch liệt, sạt lở đất, sóng biển trở nên cao hơn, mây đen ở trên bầu trời dày đặc. Là cảnh tượng mưa gió sắp tới. Sự hủy diệt bắt đầu. Làm sao vậy? Rất nhiều người đứng ở bãi đất trống, nhìn mây đen bầu trời không bình thường. Hắc áp giống như đã rơi trên đỉnh đầu vậy. Chấn động vừa rồi truyền ra từ đâu? Kiểm tra đi. Nhân loại cùng cao tầng ác ma tộc lớn tiếng la hét, mà yêu thú thì đứng ở ngọn núi cao nhất lãnh địa của bọn họ nhìn ra xa xa. ào ào, ào ào, nước biển không ngừng dâng lên, biến thành sóng biển đen mãnh liệt mênh mông, hướng đại lục đánh vào. Pháo đài phòng ngự kiên cố bất quá ba cái liền biến thành một mảnh phế tích. Đến rồi sao? Người rắn nữ vương đứng trên mặt biển sâu kín thở dài. Quá nhanh, quá nhanh, rãnh dưới đáy biển mọc hoành hành. Núi lửa dưới đáy biển sắp bộc phát. Tổ trùng cũng bị uy lực của thiên nhiên này phá hủy hơn phân nửa. Vô số trùng tộc từ sâu trong đại dương bay ra. Theo bản năng hướng đại lục trùng kích. Nữ vương người rắn nhắm mắt nghe tin tức gió biển truyền tới. Sắc mặt ngưng tụ, cánh tay vung lên. Đại quân trùng tộc tới rồi. Nghênh chiến, ít nhất, trước khi mình ngã xuống. Đem phần cừu hận này kiên trì đến cùng. Nghe theo nữ vương, ở phía sau nàng, các chiến sĩ vì tránh né sóng biển mà bay lên bầu trời tất cả đều lấy ra vũ khí. Chuẩn bị sẵn sàng, người của căn cứ thành đô nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn có nỗi sợ hãi mơ hồ. Một ngày như vậy, thật bất thường. Lưu An Hoa cùng Lâm tướng quân và các tướng lĩnh cao tầng khác đứng trên sân thượng nhìn ra bầu trời. Quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức nặng nề. Ngay một tuần trước, sau khi bọn họ lấy được kim loại kỳ quái kia, Nhâm Nghị cũng theo đó xuất hiện. Bí mật đón tất cả cường giả cửu giai lưu thủ căn cứ. Hiện giờ căn cứ này lưu lại chỉ có những người ngay cả tiêu chuẩn tối thiểu cũng không đạt được. Còn có chính là những lão già từ đầu đến cuối bọn họ đều không có lựa chọn kích hoạt huyết thống. Cũng không biết có thể đi thành mấy người. Lâm tướng quân sâu kín nói. Tôi sao? Hy vọng đều có thể rời đi. Những hài tử kia thành công. Cũng không uổng phí thời gian chúng ta mấy năm nay tranh thủ được. Ha ha! Lâm tướng quân bật cười. Được rồi, chúng ta coi như bánh răng một lần đi. Dù sao cũng đều là xương già. Cho dù muốn đi theo cũng không có khả năng. Cũng đúng, Lưu An Hòa vỗ vỗ cánh tay Lâm tướng quân. Sau đó thò đầu nhìn về phía Hoàng Sơn. Tư lệnh viên, chúng ta muốn xuống trấn an dân chúng sao? Đương nhiên, Hoàng Sơn hai tay chắp sau lưng. Sải bước về phía cầu thang. Dãy Himalaya, trong khu vực cấm. Nhâm Nghị và Tiểu Bảo đứng cạnh nhau. Tầm mắt đảo qua. Ở đối diện bọn họ đứng Nguyễn Nham, Tiểu Lục, Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ. Còn có rất nhiều bạn mới mấy ngày nay kết giao. Nhâm Nghị rưng rưng nghẹn ngào mở miệng. Nếu thật sự là, chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau. Nguyễn Nham cười yếu ớt, gật gật đầu. Đừng như vậy, có lẽ chỉ là một trận giông nhỏ bé. Rất nhanh mưa đã qua nắng. Quay đầu chúng ta lại uống rượu. Tiểu Bảo ngửa đầu, sống mũi nặn ra nếp nhăn. Nước mắt vô luận như thế nào cũng không khống chế được. Từ bên cạnh mặt trượt xuống. Mau đi, Tiêu Tuấn đỏ hốc mắt đẩy Tiểu Bảo ra ngoài. Ít nhất đem người có thể đi tiễn đi. Nghe có nghe không? Đừng chậm trễ thời gian nữa. Ầm ầm, một tiếng sấm sét. Đi thôi, tất cả mọi người hét lên. Tiểu Bảo cắn răng. Hung hăng lau nước mắt, túm Nhâm Nghị chật vật xông ra ngoài, không cách nào quay đầu lại, không dám nhìn nữa, tựa như đau cắt ở trái tim, đau đớn vô cùng, nhưng lại bất lực, nhìn bóng dáng Tiểu Bảo và Nhâm Nghị dần dần đi xa. Tiêu Tuấn thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời, tộc cơ giới do cẩu nương nuôi, lão tử mẹ nó thiếu một chút, vận khí không tốt lắm. Tiểu Lục cười khổ. Ai bảo chúng ta ngay cả cửu giai cũng không bước vào chứ? Ngay cả tư cách đánh một trận cũng không có. Muốn mở một chút đi. Nghĩ mở cái giám. Tiêu Tuấn phun một ngụm nước miếng. Quên đi, uống rượu. Trong không gian lão tử còn có 7-8 thùng rượu ngon. Mẹ nó say chết cũng tốt. Thật sao? Tuyệt vời. Tôi vẫn còn lo lắng làm thế nào để vượt qua thời gian này. Đi dạo một chút, uống rượu. Tiểu Lục giơ tay lên ôm lấy. Ôm Nguyễn Nham cùng Tiêu Tuấn đi ra ngoài. Một lát sau, ở bãi đất trống giữa lều trại ngồi vây quanh một vòng người. Mùi rượu xông vào mũi. Tiếng cười hào hùng. Một khắc trước khi thế giới này bị hủy diệt. Bọn họ vẫn cười to đối mặt với tử vong. Dãy Himalaya, nội khu. Hiện giờ, dưới đỉnh chính có 30 người. đều là chiến sĩ cửu giai mà Nhậm Nghị bí mật tiếp nhận. Có lẽ, không có đạt tới yêu cầu thông qua cánh cửa kia. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh một trận. Có lẽ liều mạng năng lực của bản thân, luôn có thể hộ tống một hai người an toàn rời đi. Nhậm Nghị hai mắt đỏ như máu quét một vòng, trầm giọng nói, tôi sẽ tận lực mở ra linh hồn lực đem các cậu bao lấy. Trên đường không biết sẽ gặp phải cái gì. Vô luận như thế nào không cần rời đội. Vô luận là ai tôi cũng sẽ không trở về cứu. Là sống hay chết thì tùy thuộc vận khí của các cậu. Các cậu có nghe thấy không? Vâng, nhân loại tất cả tinh anh. Còn có ba gã nhân tài người rắn tộc Đồng Thanh. Tộc trưởng Thổ, Tiểu Bạch, Đông Tử. Các cậu cũng phải tận lực bảo vệ mình. Xuất phát. Nhậm Nghị nhíu mày. Vung cánh tay, thân thể chợt lóe, một con thanh long ngàn thước hiện thân, bầu trời rơi xuống mưa, là nước biến thành màu đen, có lẽ là màu sắc mất cân bằng năng lượng, hoặc là máu của một chiến trường giết chóc nào đó. Nhậm Nghị hóa thân thành thanh long, thẳng tắp hướng lên trên, thẳng hướng lên trời, bên cạnh long thân khổng lồ của hắn, đều là người được linh hồn lực của hắn bảo hộ. Hô! Một bước vào cấm khu, cuồng phong nổi lên, phong nhận cắt, liên tiếp kêu thảm thiết, thân thể hơn 10 người trực tiếp bị phong nhận cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng may đều là cửu giai, một giây sau liền đem linh hồn ly thể, dựa vào linh hồn lực của Nhậm Nghị, Tiểu Bảo đối với tộc nhân có huyết thống yêu thú cũng không lo lắng. Lấy linh hồn lực của Nhậm Nghị ở sơ kỳ che chở bọn họ còn dư giả. Hắn lo lắng ngược lại là những vu tộc đối mặt với phong nhận công kích cơ hồ không tổn hao gì. Tiếp theo, chính là khảo nghiệm của vu tộc. Lúc nghĩ như vậy, một phong nhận chừng trăm thước từ phía đông đột nhiên đánh tới. Thân hình Tiểu Bảo chợt lóe, một quyền nghênh đón, ầm ầm vang lên, phong nhận đột nhiên vỡ vụn. Theo được rồi, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Xoay người lại một cước đạp về phía phong nhận từ bên kia tập kích tới. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng rầm rầm, trầm đục, những phong nhận đáng sợ kia đều bị một mình Tiểu Bảo đánh nát. Mọi người không tổn hao gì, nhưng may mắn đã kết thúc ở đó. Phong nhận càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí dài ngàn thước. Năng lực của Tiểu Bảo dùng hết, thật vất vả mới đánh tan cuối cùng. Năng lượng lại đột nhiên biến thành lôi điện. Bùm bùm, lôi quang màu đỏ tím chợt lóe qua. Lúc này có 6 người bị đánh đến cả người cháy đen. Ngã xuống, Tiểu Bảo cắn răng một cái. Cố nén không có lao xuống cứu người. Quay đầu chú ý bốn phía. Đến khu vực này, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng đối. Đừng ngừng tiến lên, Nhậm Nghị hóa thân thành thanh long quát lớn một tiếng. Sau khi đánh thức những người bị lôi điện công kích, tuy rằng không mất đi ý thức rơi xuống, nhưng cũng trọng thương. Vâng, khát vọng cầu sinh khiến bọn họ cắn chặt răng, gật đầu thật mạnh, bùm bùm, ầm ầm, càng bay lên trên, càng tới gần đại môn, uy lực cấm chế lại càng mạnh, ngoại trừ Nhậm Nghị còn hơi chút dư lực bảo vệ những người khác ra. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông bọn họ có thể làm được chỉ có miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Liên tiếp có người ngã xuống, nhưng đã không rảnh hắn lo, chỉ có thể trái tim làm như không thấy đôi mắt cầu cứu kia. Hình thức này, nếu như lại lui về, khoảng cách mọi người thật vất vả đi ra liền toàn bộ bị phế. Huống chi, cũng không còn đường lui. Xa xa, Tiểu Bảo nhìn thấy ngọn núi xa xa nứt nẻ nát bấy. Trong tai tựa hồ có thể nghe được rõ ràng tiếng kêu bi thương của mặt đất. Trái đất đang chết với tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, một bóng người dưới thân vọt lên. Rõ ràng là Viêm Dương. Ác ma này dùng tốc độ vượt xa bọn họ chạy lên trên. Lúc lướt qua, Tiểu Bảo rõ ràng nhìn thấy Viêm Dương. Trong mắt An lóe lên hung tàn. Tựa hồ đang đánh giá giờ phút này ra tay có giá trị hay không. Có lẽ cuối cùng mặt đất sụp đổ vượt xa tâm tư đại ác ma tranh cường đấu ngoan độc. Một giây sau, Viêm Dương, En lóe lên phía trước họ. Ở Viêm Dương đằng sau An là một số con quỷ lớn còn lại. Hiện giờ trôi qua lâu như vậy, Ác ma cấp 9 có tư cách khiêu chiến cũng không ít. Nhưng bất đồng với nhân loại, bọn họ đều tự mình chiến đấu. Rất nhiều ác ma ở nửa đường liền rơi xuống dưới chân núi. Có thể đạt tới độ cao này của bọn họ chỉ có 5 ác ma cự đầu ban đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, hơn 40 đạo kinh lôi màu trắng rơi thẳng xuống. Giống như độ kiếp, mỗi một đạo lôi đều nhằm vào một người khiêu chiến. Ngay cả người còn đang khổ sở dãy giụa ở phía dưới công kích phong nhận đều bị liên lụy. Làm sao có thể? Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao bây giờ lại bị kiếp lôi công kích? Là ác ma kia sớm kích phát thí luyện cuối cùng. Thổ trưởng lão sâu kín mở miệng, đi ra ngoài. Mà bên này, Cốc Thần Đông quát to một tiếng, đem Lâm Tiêu đuổi ra khỏi thân thể. Dùng năng lực của bọn họ, căn bản không cách nào thừa nhận gấp đôi lôi kích. Giống, Nhâm Nghị giờ phút này một tiếng rồng ngâm, long tức màu xanh phun ra, nghênh đón kiếp lôi. A, một tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người chỉ có thể tự mình bảo vệ tính mạng. Thủ đoạn toàn bộ ra, kêu thảm thiết liên tiếp phát ra, được Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị che chở, miễn cưỡng đạt tới nơi này người. Rốt cục không cách nào ngăn cản kiếp lôi, không người nào có thể hỗ trợ. Đều bị sét đánh đến hồn phi phách tán, thịt thân thành cặn bã. Chỉ là một lần rơi sấm sét, nỗ lực trước đó của Tiểu Bảo và Nhâm Nghị đã toàn bộ phế bỏ. Liếc mắt một cái, lưu lại chỉ có thổ tộc trưởng Tiểu Bạch cùng Lâm Tiêu, mà Cốc Thần Đông đã bị bổ đến mất đi ý thức, bị Lâm Tiêu ôm ở trong vòng tay. Lâm Tiêu hai mắt đỏ như máu giống to, chấm, đến đây, quay lại đây, lão tử gấp đôi cũng có thể chống đỡ được, lão tử cho dù chết cũng sẽ không buông tay, thôi nào, tỉnh đi, ầm ầm, lại là một đạo lôi, so với lúc trước lại thô hơn không ít. Tiểu Bảo bảo vệ đầu, cơ bắp toàn thân thịt phồng lên, răng nanh, hét lớn một tiếng, nghênh đón sấm sét thứ hai. A, thân thể lui về phía sau 5 thước, cứng rắn chống đỡ. Tiếng gầm giận dữ của Lâm Tiêu cũng khơi dậy huyết tính của hắn. Ân, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng cuồng vọng giống giận lại đến. Ầm ầm, như hắn nói, kiếp lôi lại giáng xuống. Ách, lúc này đây, tộc trưởng Thổ rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân thể cứng đờ, thẳng tắp rơi xuống. Tiểu Bảo nhìn bóng dáng tộc trưởng Thổ lướt qua trước mắt mình, trên khuôn mặt mệt mỏi, giống như là trấn an, lại giống như tươi cười cổ vũ. Cố lên, tộc trưởng Thổ nói, thân ảnh tiểu cuộn khúc càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. A, ha ha, ha ha, thân hình Lâm Tiêu cơ hồ trong suốt, lại một mực ôm chặt Cốc Thần Đông. Lại đến, bổ không chết tôi, tôi sẽ chết cũng không buông tay. Lôi vân lần thứ hai hội tụ, Nhâm Nghị đồng tử ngăn cản kiếp lôi rất thoải mái co rụt lại. Đột nhiên bạo giống, Lâm Tiêu, đem đồng tử cho ta. Kiếp lôi của hắn đã tan rồi. Thân hình Lâm Tiêu dung chuyển một chút, vẻ mặt phức tạp nhìn Cốc Thần Đông. Cuối cùng cánh tay dùng sức, liền dứt khoát đem Cốc Thần Đông ném cho Nhâm Nghị. Ầm ầm, kiếp lôi rơi xuống, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe, biến mất. Chết, cũng không buông tay, nhưng nếu buông tay anh liền có thể sống. Tôi, sẽ buông anh ra. Tiểu Bảo che miệng, ho ra một ngụm máu. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Hắn hiểu, rốt cục hiểu, chênh lệch khảo hạch giữa hắn và Nhâm Nghị ở chỗ nào. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bạch, Cốc Thần Đông lại không có kiếp lôi, mà lôi vân nhằm vào hắn cùng ác ma tộc vẫn đang ấp ủ như trước. Nguyên lai, yêu tộc chỉ cần thừa nhận 3 đạo kiếp lôi là được, mà hắn thì phải thừa nhận càng nhiều. Mới đạo lôi thứ 4, chính mình cũng đã bị thương kinh mạch, còn bao nhiêu nữa? Ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, trong ánh mắt nhìn nhau, Tiểu Bảo im lặng nói, nhớ ước định, nhớ tìm tôi. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống. Tiểu Bảo dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng kiếp lôi khủng bố kia căn bản không thể so sánh với lần đầu tiên. Lần phiến bên ngoài cơ thể hắn trong nháy mắt bị thiêu thành than cốc. Gió thổi qua liền phiêu tán hết thảy, lộ ra gân đỏ tươi thịt. Tiểu Bảo kiệt sức rơi xuống trăm thước. Nhìn ác ma song tử tinh đồng dạng không cách nào thừa nhận kiếp lôi. Thậm chí bị kiếp lôi bổ thành than cốc. Thở dài một hơi. Xem ra, ác ma tộc cùng vu tộc đều rất xui xẻo a. Tiểu Bảo. Nhâm Nghị đi đường đã trở nên sáng sủa một tiếng kinh hãi. Cũng không cách nào nhẫn nại đem cốc thần đông ném cho Tiểu Bạch. Xoay người bay xuống. Quả thật, bọn họ đã từng nói tốt. Cho dù Tiểu Bảo chết ở trước mắt anh cũng sẽ không quay đầu lại. Thế nhưng, đó chỉ là nói. Khi hết thảy phát sinh trước mắt, anh làm không được. Làm không được liền trơ mắt nhìn Tiểu Bảo chết đi. Làm không được mình một mình trộm sống. Lâm Tiêu vì yêu dứt khoát buông tay. Mà anh vì yêu, cũng sẽ nắm chặt không buông. Không, muốn. Tiểu Bảo mở miệng ngăn lại. Nhưng thân thể hắn tê dại. Khí lực hoàn toàn mất đi. Căn bản không cách nào ngăn cản Nhâm Nghị quay đầu lại. Không cách nào thoát khỏi thân thể rồng đã hoàn toàn bảo vệ mình. Đội trưởng, đừng, câm miệng. Nhâm Nghị cắn chặt răng. Con cậu dựng thẳng của long tộc thu nhỏ lại thành một sợi dây nhỏ. Linh hồn lực bao lấy thân thể. Lại bên ngoài lại bọc một tầng thủy hệ năng lượng. Ầm ầm, giống, một tiếng rồng ngâm. Nhâm Nghị che chở Tiểu Bảo, nghênh đón kiếp lôi thô hơn nhiều so với những người khác. A, lân phiến thân rồng trong nháy mắt rụng hơn phân nửa. Tràn đầy máu tươi, cũng nghênh đón đợt cướp sấm này còn có Viêm Dương An. Cuối cùng không thể ngăn cản, thẳng tắp rơi xuống, hai gã ác ma còn lại càng là trực tiếp bị bổ thành cho. Hồn phi phách tán, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tiểu Bạch vội vàng xoay vòng, liên tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đã là đạo thứ 6 rồi, gấp đôi rồi. Đáng tiếc, dưới ánh mắt lo lắng chờ đợi của nó, lôi vân mới lần thứ 2 ngưng kết mà thành. Rõ ràng là 9 đạo kiếp lôi. Ầm ầm, kiếp lôi thô hơn rơi xuống, lần thứ 2 rơi vào trên người Nhâm Nghị, uy lực gấp đôi. Nhâm Nghị cho dù ỷ vào long thân cường tráng, lần trước đã là nỏ mạnh. Chỉ một lần, hắn tiếp xúc trong nháy mắt đã bị bổ đến trước mắt đen sạm. Suy nghĩ đứt gãy, mơ mơ hồ nghĩ, kỳ thật đi, chết cùng một chỗ, có lẽ cũng không tệ. Thân thể Nhâm Nghị không cách nào khống chế rơi xuống. Bên tai tựa hồ nghe được tiếng gió. Trong tiếng địa cầu sụp đổ, loáng thoáng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Ha! Có vẻ như nhiều ngày rồi anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng chim hót. Đội trưởng, Tiểu Bảo tức giận mở to khóe mắt cơ hồ vỡ vụn. Tâm tình cuồn cuộn đến cực hạn. Dương dương, trong trái tim phát ra một tiếng giòn vang. Máu trúc dung cuối cùng rốt cục vỡ vụn. Dung nhập vào thân thể. Giống như là hắn một mực không ngừng vẽ một vòng tròn thật lớn. Không ngừng vẽ, lại vẫn không liên tiếp được. Nhưng vào giờ khắc này, thời khắc sinh tử, rốt cục nối liền, đầu và đuôi kết hợp. Vì vậy, tất cả mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tế bào khô kiệt lại đầy đặn, thậm chí phát ra ánh sáng màu đỏ mơ hồ. Hồng quang nhanh chóng lan tràn. Kinh mạch, mạch máu, cơ thịt, da thịt, giống như là miếng bọt biển hấp thụ nước. Lại giống như là từ sát đến vừa mới biến chất. Toàn bộ lực lượng thân thể tuôn ra. Cấp độ gen sinh mệnh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong phút chốc, thương thế bên trong cơ thể Tiểu Bảo trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà thân thể của hắn thì không ngừng lớn lên. 10 thước, 100 thước, 1000 thước, vạn thước. Lần đầu tiên, triệt để bày ra chân thân tổ vu. Có lời nói, thập nhị tổ vu, còn gọi là thập nhị ma thần. Trời sinh thịt thân cường tráng vô cùng. Nhưng chiều cao vạn trượng, phong thủy lôi điện, lấp núi rời hải, đổi trời đổi đất, Tiểu Bảo hiện giờ cho dù không đến mức cường hoành vô cùng. Nhưng cũng coi như là huyết thống tổ vu toàn diện thức tỉnh. Thoát ly thịt thể phàm thai, kiếp lôi kia cũng không còn là kiếp của hắn nữa. Ầm ầm, Tiểu Bảo vung quyền, nắm đấm và kiếp lôi khổng lồ như núi non đụng vào nhau. Nắm tay trong nháy mắt bị bổ thành than cốc. Nhưng một giây sau, than cốc bong chóc, lộ ra lân phiến đỏ tươi. Tốc độ tân sinh khủng bố làm cho hắn không tổn hao gì. Giống, Tiểu Bảo ngửa mặt lên trời thét dài. Đối mặt với đạo kiếp lôi cuối cùng, phía dưới lôi vân khủng bố trước nay chưa từng có chủ động nghênh đón. Nào, thân ảnh khổng lồ cùng lôi trong bán kính ngàn thước đụng phải nhau. Trận thế khủng bố này, cho dù mặt đất dưới chân đang sụp đổ, vẫn chú ý như trước. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời sáng ngời, đợi đến khi lôi điện hiện lên, trên cao đã trống rỗng không một vật. Không riêng gì Tiểu Bảo không thấy đâu, Tiểu Bạch cùng Cốc Thần Đông cũng biến mất vô tung. Chỉ có không gian chi môn ngũ sắc sặc sỡ từ bán kính ngàn thước chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng lại trở nên chỉ dài một thước. Trái đất vẫn đang sụp đổ. Không gian ở phía bên kia cánh cửa là một thế giới càng thêm rộng lớn. Nhân thần cùng tồn tại tranh đấu không ngớt. Tộc trưởng, trong đó một chiến trường thần tuyển đột nhiên sụp đổ. Làm sao bây giờ? Ta đến xem. Thì ra là như vậy. Không sao, đợi ta sửa chữa. Nhưng mà đã chết đi rất nhiều ứng cử viên a, kỳ hạn cuối cùng cũng đã gần xong. Nói vậy người có tư cách đều đã tiến vào trận đấu cuối cùng. Ta kích hoạt đại trận phòng hộ là tốt rồi. Chủ ý tốt, đại trận phòng hộ còn có thể duy trì 5 năm. Đủ rồi, chậc chậc, vô cùng. Giờ này dĩ nhiên đã có người có thể tu ra chân thân. Phá quan mà ra, hả, làm thế nào có thể có một tổ vu? Tổ vu dĩ nhiên thức tỉnh. Ha ha ha, tộc ta có hy vọng, nhất định sẽ phục hưng. Nhanh lên, đóng cửa lại. Vâng, ọp ẹp, cửa ra vào và cửa sổ đại điện trống trải đóng chặt. Ánh sáng trong nháy mắt tối đi, chỉ có ngọn lửa đang đập thình thịch. Ách, Tiểu Bảo ôm chặt Nhậm Nghị, nặng nề ngã xuống sàn nhà. Mơ mơ hồ chỉ nhìn thấy ánh lửa mờ nhạt, còn có một hai bóng hình tới gần. Kết thúc, cách chương.